Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, Cương Thi. Thảo, đem kia hai người đệ tử cứu cùng. Đại trưởng lão đối với bọn họ tiến hành đơn giản kiểm tra. Kết quả là hai cái này đệ tử thân thể lại cũng không cách nào khôi phục nguyên trạng. Điều này làm cho tất cả mọi người là vẻ sợ hãi cả kinh. Kế tiếp, đại trưởng lão cảnh cáo chúng đệ tử, nhất định phải vạn phần cẩn thận, gặp được bất kỳ tình huống, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, sau đó mang theo mọi người, đều cách xa cái kia hồ nước, đón lấy tiếp tục hướng về hắc ám xâm lâm bên trong đi đến. Trên đường bọn họ gặp phải động vật rất ít, ngẫu nhiên có ba lượng gen thú từ bọn họ cách đó không xa nhảy qua. Nhìn lên tựa hồ cũng không có công kích ý của bọn hắn. Ngược lại là trường sinh môn các đệ tử, vây giết mấy cái gen thú. Hơn nữa nhìn lên này mấy cái gen thú cũng không hề giống ngoại giới truyền nói như vậy. Bị cương thi thi độc bị nhiễm qua, điều này làm cho trước mọi người bị dọa đến không nhẹ tâm. Cuối cùng là buông lỏng một ít. Kế tiếp, một đường thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì cường đại quái vật, càng không gặp được ăn thịt người vũng bùn như vậy việc là. Điều này làm cho mọi người tâm càng buông lỏng một ít. Bất quá bởi vì xung quanh còn là đã hình thành thì không thay đổi hắc sắc cây cối. Hắc sắc cỏ khô, nhàn nhạt khói đen, âm trầm thiên không, cho nên tâm tình của mọi người vẫn rất áp lực. Lại được rồi 2 giờ, có người đột nhiên kêu lên, mau nhìn, mọi người dọc theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy qua phía trước cây cối khe hở, thấy được một cây thực vật xanh, tại bốn phía tựa hồ đã hình thành thì không thay đổi bên trong hắc sắc. Đột nhiên xuất hiện một cây lục sắc thực vật, điều này làm cho tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Không hết bọn họ hấp thu lúc trước tại muốn ăn vũng bùn chỗ đó giáo huấn. Đều không có lập tức bổ nhào qua, mà là cẩn thận từng ly từng tí địa một bên thăm dò. Một bên đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, bọn họ phát hiện nơi này thực vật xanh cũng không phải là một cây. Mà là thả mắt nhìn đi, đều là thực vật xanh. Tại phái ra hơn 10 đệ tử. Đối với này mảnh thực vật xanh cẩn thận từng ly từng tí địa dò xét. Phát hiện nơi này không có bất kỳ động vật, càng không có cái gì cương thi. Điều này làm cho tất cả mọi người rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Đại trưởng lão thấy nơi này không có nguy hiểm gì, liền hạ lệnh, ở chỗ này nghỉ ngơi nửa giờ. Tất cả mọi người một tiếng hoan hô, bắt đầu đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Tại làm cho người áp lực bên trong hắc ám xâm lâm. Đột nhiên xuất hiện như vậy một mảnh xanh hóa. Đối với bọn hắn mà nói, giống như là trong sa mạc đột nhiên xuất hiện ốc đảo. Nơi này thực vật, có bụi cỏ, có dây leo thực vật, có hai xích tới cao cỏ dại, trả lại có rất nhiều hoa dại. Điều này làm cho rất nhiều nữ đệ tử cũng nhịn không được phát ra thán phục thanh âm. Một nam tử đệ tử vì hướng bên cạnh một người nữ đệ tử tỏ tình. Đi tới, tháo xuống kia đóa hoa dại. Bất quá trên hoa dại kia có gai nhỏ, đâm bị thương ngón tay của hắn. Điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Muốn biết rõ, cảnh giới của hắn đã đạt đến võ linh. Cho dù là đồng dạng đao kiếm, đều không gây thương tổn được hắn. Há có thể bị một đóa tiểu hoa đâm cho đâm bị thương. Ở bên trong kinh ngạc, hắn cúi đầu xuống tỉ mỉ xem xét, chỉ thấy hắn một giọt huyết dọc theo hoa hành hướng phía dưới lưu động. Thế nhưng là chảy tới một nửa thời điểm, hoa hành lại nhuyễn động một chút, đem máu của hắn hấp thu. Phát hiện này để cho hắn chấn động, vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng là hoa kia tại hấp thu máu của hắn, tựa hồ trong chớp mắt sống lại. Hoa hành phía trên, nhanh chóng thi triển 4-5 cây dây leo, quấn lấy hắn đùi phải. Sau đó những cái này hoa hành mọc lên rất nhiều gai nhọn. trực tiếp đâm vào hắn bên trong đùi phải, mút lấy máu tươi của hắn. A, người đệ tử này kêu thảm thiết không thôi. Những người khác cũng liền vội vàng nghĩ muốn đi qua cứu hắn. Thế nhưng là hoa kia hành hút máu tốc độ thật sự quá nhanh. Trước mặt mọi người người chạy tới, hắn đùi phải đã móp hạ xuống, chỉ còn lại xương bọc da, mà hoa kia hành tại hấp thu máu tươi, nhanh chóng sinh trưởng, đã dài đến một cái cao hơn người, đem cái kia thân tử toàn thân đều cuốn lấy, chi chi chi địa hấp thu máu tươi của hắn. Xung quanh chúng đệ tử thấy, từng cái một sợ tới mức cũng không dám có tiến lên, mà là nhanh nhau hướng lui về phía sau. Đại trưởng lão biết, lúc này coi như là đem người đệ tử kia cứu ra, hắn cũng là không sống nổi, cho nên đại trưởng lão lập tức hạ lệnh, các đệ tử lập tức rời khỏi này mảnh xanh hóa. Những đệ tử kia nghe xong, cuống quýt hướng lui về phía sau, thế nhưng là có đệ tử quá hoảng hốt, tại chạy trốn, bị dưới chân dây leo thực vật vấp ngã xuống đất. Đồng thời cánh tay của hắn tất bị mặt đất cây cỏ phá vỡ. Kia bụi cỏ tại hấp thu máu của hắn, nhất thời giống như lưỡi đao đồng dạng, trực tiếp hướng về kia đệ tử chân đâm qua. Phốc, cỏ này diệp lại trực tiếp đâm xuyên qua đệ tử kia đùi phải. Đón lấy liền tham lam địa hấp thu đệ tử kia huyết dịch. Đại trưởng lão chú ý tới điểm này, nhất thời hiểu được. Hướng mọi người chung quanh nói, chú ý không nên bị những thực vật này làm bị thương. Một khi bị làm bị thương, chúng hấp thu huyết dịch, sẽ sống lại, tràn ngập tính công kích. Bất quá đại trưởng lão nói đã chậm, những cái này trường sinh môn đệ tử, đều là không đi qua rèn luyện, cho nên từng cái một ở bên trong bối rối, mọi nơi chạy trốn, không khỏi có té ngã trên đất. Bị đâm rách một chút ra, chỉ cần là máu của bọn hắn tích ở trên thực vật, kia khỏa thực vật liền sẽ lập tức sống qua công kích bọn họ, mà máu của bọn hắn hội nhỏ giọt càng nhiều thực vật. Như vậy sử dụng kích hoạt càng nhiều thực vật, trong lúc nhất thời, tất cả bên trong xanh hóa, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đại trưởng lão hướng chúng đệ tử nhắc nhở, nhanh ngưng tụ năng lượng vân, bay càng cao càng tốt. Thế nhưng những đệ tử này ngày bình thường khuyết thiếu rèn luyện, tại tình trạng nguy cấp, từng cái một đã sớm hoảng hồn. Có rất ít người có thể nghe lọt đại trưởng lão. Bọn họ từng cái một tứ tán chạy trốn, lại không ngừng té ngã trên đất. Chỉ có Trương Phàm, Ngô Việt, Dracula cùng Tháp Na, này mấy cái tại phàm giới trải qua quá nhiều sự tình các đệ tử, lãnh tĩnh địa nhau nhau bay đến không trung, rời đi xanh hóa. Đại trưởng lão mắt thấy này 300 danh đệ tử, tại ngắn ngủn một phút đồng hồ ở trong, liền tổn thất 1/10. Trong lòng của hắn rất là khủng hoảng. Bất quá đại trưởng lão dù sao cũng là đại trưởng lão, mặc dù sợ không loạn, một bên trên không trung cứu lấy những đệ tử này, vừa hướng Trương Phàm kêu lên, Trương Phàm, tứ duy của ngươi không gian pháp tắc có thể cứu bọn họ sao? Nếu như đại trưởng lão mở miệng, Trương Phàm cũng không nên trực tiếp cự tuyệt. Thân hình hắn hơi động một chút, trong chớp mắt biến mất, sau một khắc, không thấy những tràn ngập đó tính công kích thực vật nhóm, đột nhiên phục ngã xuống đất. Vẫn không nhúc nhích, những đệ tử kia lúc này mới chật vật không chịu nổi địa trốn thoát. Thẳng đến lúc này, Trương Phàm mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên lai, hắn lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, đem những cái kia huyết dịch từ bên trong thực vật ra khỏi xuất ra. Cái này mới khiến những thực vật kia mất đi sinh lực. Lúc này, sở hữu còn sống các đệ tử đều đi tới kia xanh hóa cách đó không xa bên trong rừng rậm đen. Bọn họ rất nhiều người đều sợ tới mức sắc mặt ảm đạm, đại khẩu thở hổn hển. Đại trưởng lão nhìn xem kia đã tổn thất 1/10 đệ tử, trong lòng là ảo não không thôi, hối hận không thôi.